Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, Thái Hư Cổ Điệp, Bình Loạn Lệnh, đây là một tông đại sát khí. Trước đó đối phó cự nhân nhất tộc thời điểm, Vĩnh Hằng Thái Tử đều không bỏ được sử dụng lá bài tẩy này. Bây giờ vì đối phó Ninh Giang, hắn vậy mà lấy ra vật này. Không thể nghi ngờ, đối với Ninh Giang, hắn động chân chính sát tâm. Muốn đưa Ninh Giang vào chỗ chết, để hắn vạn kiếp bất phục, không thể xoay người. Lần trước Bình Loạn Lệnh xuất thế, là bởi vì Thiên Thi Chí Tôn sự tình. Bây giờ thời gian qua đi mười mấy vạn năm, vì một cái thiên vũ cảnh vương giả, Vĩnh Hằng Thái Tử lại muốn dùng đến vật này. Dạng này đại giới, không khỏi cũng quá lớn, đáng giá làm thế này sao? Các đại đế tộc âm thầm kinh hãi. Đều không nghĩ tới Vĩnh Hằng Thái Tử sẽ làm ra quyết định như vậy. Đáng giá, Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung Đường Mạc Tình trong miệng phun ra hai chữ. Giá trị, đích thật là phi thường giá trị. Côn Luân Thần Đao Tông truyền nhân cũng nói. Thiên mệnh chi tranh, đã sớm bắt đầu. Vĩnh Hằng Thái Tử, là tại sớm diệt trừ một vị mạnh hữu lực người cạnh tranh. Ở đây rất nhiều truyền nhân. Đều không phải người ngu. Rất nhanh liền minh bạch Vĩnh Hằng Thái Tử tâm tư. Vĩnh Hằng Thái Tử, đơn thuần chỉ là bởi vì Cung Nguyệt Thiền mà động giận sao? Quả thật, bên trong có một bộ phận Cung Nguyệt Thiền nguyên nhân, nhưng chỉ vẻn vẹn là vì Cung Nguyệt Thiền, không đến mức để hắn hao phí như thế đại giới. Nguyên nhân chân chính, vẫn là Ninh Giang để hắn cảm nhận được uy hiếp, lấy Ninh Giang thực lực, bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, tương lai thiên mệnh chi chiến. Tuyệt đối là một cái đáng sợ cường địch, mà lại Ninh Giang trong tay có Chúng Thánh Điện, lại có Vĩnh Hằng Quốc Độ hai đại đế khí. Trừ cái đó ra, hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn, ai cũng không biết. Vĩnh Hằng Thái Tử tự nhận, bằng vào hắn cùng Thanh Thiên Đế Tử, cho dù hai phe nhân mã cùng một chỗ động thủ, cũng không nhất định có thể giết Ninh Giang. Đã động thủ, liền nhất định phải vạn vô nhất thất. Cho nên, hắn lựa chọn ở thời điểm này vận dụng Bình Loạn Lệnh. Bình Loạn Lệnh mới ra, trừ đế tộc cho dù không muốn đối Ninh Giang động thủ, cũng không thể không xuất thủ. Nghe được Vĩnh Hằng Thái Tử muốn dùng Bình Loạn Lệnh, Khúc Tiên Nhi thần sắc kịch biến. Này khiến mới ra, Ninh Giang chẳng khác gì là chỉ nửa bước tiến quỷ môn quan. Cho dù Ninh Giang thủ đoạn lại nhiều. Chẳng lẽ còn chống đỡ được nhiều như vậy đế tộc đế khí sao? Liền xem như có Chúng Thánh Điện làm phòng ngự, cũng một con đường chết. Vĩnh Hằng Thái Tử, mời ngươi nghĩ lại, Khúc Tiên Nhi vội vàng nói. Ta đã nghĩ lại qua, Vĩnh Hằng Thái Tử lạnh lùng mắt nhìn Khúc Tiên Nhi. Lạnh giọng nói, kẻ này cùng Hắc Ám Ma Nữ nhất tộc dây dưa không rõ. Cho dù không phải ma tộc gian tế. Cũng nhất định cùng ma tộc có quan hệ, có lẽ hắn đang bày ra cái gì thiên đại âm mưu. Một khi để hắn đạt được, không thể thiếu sinh linh đồ thán. Cục diện như vậy, tuyệt không phải ta nguyện nhìn thấy. Thà giết lầm 1000, quyết không bỏ qua một cái. Khúc tiểu thư, khuyên ngươi một câu, cùng hắn đừng có quá nhiều dây dưa. Vạn nhất ngươi bị hắn chỗ lừa gạt, bị ma tộc lợi dụng, ta cũng sẽ không lưu tình. Một câu nói kia, đã là uy hiếp trắng trợn, cảnh cáo Khúc Tiên Nhi không nên nhúng tay việc này, nếu không cho Khúc Tiên Nhi định vị tội danh, nói nàng cùng ma tộc dây dưa không rõ, Khúc Tiên Nhi tuyệt đối sẽ không dễ chịu, thậm chí thiên độc giáo đều sẽ gặp liên lụy. Ngươi, Khúc Tiên Nhi nắm chặt tú quyền, bên cạnh Cung Nguyệt Thiền liền vội vàng kéo nàng, sợ nàng vừa xung động làm ra sự tình gì. Bình Loạn Lệnh khi dùng thì dùng, Vĩnh Hằng Thái Tử có thể hạ này quyết định, là thiên hạ thương sinh cân nhắc, vì đại thiên thế giới cân nhắc, đây là đại nghĩa, ta toàn lực ủng hộ, Thanh Thiên Đế Tử nói. Vĩnh Hằng Thái Tử diệt trừ Ninh Giang, cũng là hắn nhất vui lòng nhìn thấy sự tình, tốt, hai người các ngươi tâm ý, ta xin tâm lĩnh, lần sau có cơ hội, lại báo đáp các ngươi đi. Ninh Giang mắt nhìn Khúc Tiên Nhi cùng Cung Nguyệt Thiền. Tại mức độ này phía dưới, hai người không những không tránh hiềm nghi, còn nguyện ý giúp hắn nói chuyện, loại chuyện này quá mức đáng ngưỡng mộ, đổi thành người bình thường, đã sớm cùng hắn phủi sạch quan hệ, sợ thụ hắn dính líu. Lần sau, ngươi cảm thấy sau ngày hôm nay, còn có lần sau sao? Hôm nay là tử kỳ của ngươi, Vĩnh Hằng Thái tử lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, hắn ném ra trong tay bình loạn lệnh. Bình loạn lệnh bay lên cao cao, xuất hiện từng đạo vết dạn. Tại một cỗ ngập trời khí tức bên trong, toàn bộ bình loạn lệnh ầm vang vỡ ra, hóa thành một chương kim sắc pháp chỉ. Tại cái này pháp chỉ phía trên, xuất hiện một tông tông đế khí hư ảnh. Đây là một phần khế ước. Năm đó các đại đế tộc ký kết bình loạn lệnh thời điểm, tại khế ước bên trong rót vào đế khí chi lực, xem ra không xuất thủ không được. Nhìn thấy phần này khế ước, các đại đế tộc thầm nghĩ, bọn hắn cũng rõ ràng, Vĩnh Hằng Thái tử cùng Thanh Thiên đế tử, muốn cho bọn hắn mượn chi thủ đến giết Ninh Giang, bất quá khế ước ở đây, coi như biết điểm này, cũng không thể không xuất thủ. Cự không xuất thủ, đế khí đều sẽ bị khế ước chi lực lột thoát. Mắt thấy pháp chỉ lăng không, ở đây các đại đế tộc một tông tông đế khí phát ra oanh minh. Khúc Tiên Nhi cùng Cung Nguyệt Thiền đều biết, sự tình đã khó mà vãn hồi. Liền ngay cả Thiên Độc Giáo cùng Phiêu Miểu Cung, đều ký kết cái này một phần ký kết. Ngay cả bọn hắn, cũng nhất định phải xuất thủ. Ha ha, thật sự là buồn cười, đột nhiên. Một đạo tiếng cười khinh miệt vang vọng mà lên, ánh mắt của mọi người hướng Khúc Tiên Nhi nhìn sang, vị này Thiên Độc Giáo truyền nhân, khiến vô số người kính nhi viễn chi vạn độc thánh thể. Diễu cợt nói, Vĩnh Hằng Thái tử, Thanh Thiên đế tử, coi như các ngươi thắng, cũng không vẻ vang, lần này, ta sẽ không xuất thủ, ngươi muốn vi phạm bình loạn lệnh sao? Vĩnh Hằng Thái tử hừ lạnh một tiếng. Không tệ, Khúc Tiên Nhi không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, đám người vì đó kinh ngạc, cần biết, làm như vậy, sẽ mất đi Thiên Độc Giáo đế khí. Khúc Tiên Nhi sau lưng, cái khác Thiên Độc Giáo cường giả, đều không nói gì, ngầm cho phép việc này. Khúc Tiên Nhi thân phận, có tư cách làm quyết định như vậy, huống chi Ninh Giang đối Khúc Tiên Nhi có ân cứu mạng. Không có Ninh Giang, đế khí đã sớm di thất. Ta cũng rời khỏi, ngay tại Khúc Tiên Nhi về sau. Cung Nguyệt Thiền cũng tuyên bố rời khỏi. Vĩnh Hằng Thái tử sắc mặt càng là băng lãnh. Theo hai đại đế tộc rời khỏi, hai tông đế khí lại là lưu lại. Bất quá cho dù hai tông này đế khí lưu tại nơi này, không có người thôi động, cũng không phát huy được bao lớn uy lực. Còn có ai, muốn thối lui ra không? Vĩnh Hằng Thái tử âm thanh lạnh lùng nói. Cái khác đế tộc, tự nhiên sẽ không làm loại này quyết định. Đế khí đối với bất luận cái gì đế tộc đến nói, đều là quan trọng nhất. Hai nữ lựa chọn, theo bọn hắn nghĩ, thực sự quá không sáng suốt. Ninh Giang nhìn thật sâu mắt Khúc Tiên Nhi cùng Cung Nguyệt Thiền. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Hai nữ vậy mà lại làm ra loại này quyết định, chờ sau đó trở lại tông môn. Chỉ sợ hai nữ đều sẽ nhận trọng phạt. Bất quá việc đã đến nước này, nói lại nhiều, đã không có tất yếu. Ninh Giang nâng lên ánh mắt, mắt nhìn không chung phương hướng, liền gặp Tinh Không Vạn Lý. Thái Hư Cổ Điệp, ta biết ngươi đã đến, chúng ta làm một vụ giao dịch như thế nào? Nghe vậy, đám người thần sắc biến đổi, vội vàng nhìn lại, trong hư không, quả nhiên vang lên một thanh âm ni, ngươi muốn cho ta cứu ngươi. Ta sẽ không cứu bất luận kẻ nào tộc, vô luận ngươi xuất ra thứ gì, một đạo thanh âm đạm mạc bay xuống. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi cứu ta, ta là muốn ngươi giúp ta che chở Hắc Ám Ma Nữ nhất tộc. Hắc Ám Ma Nữ nhất tộc, đây không phải nhân tộc a? Chỉ cần ngươi đáp ứng tại Vạn Yêu Sào bên trong vòng 10 năm có thể bảo hộ an toàn của các nàng. Ta có thể cho ngươi một tông ngươi cự tuyệt không được đồ vật. Ngoặc kép, hết chương.